Tận thế nhạc viên, chương 1872, Lâm Tam Tửu một người thực sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cơ hồ hoài nghi, có người cho chính mình mở một trò đùa. Hoặc là, nàng vô ý bước vào phồn giáp thành hình dạng phó bản bên trong. Từ khi cùng Ti Lục tạm biệt về sau, nàng tại phồn giáp thành trùng điệp khúc chiết thành đạo bên trong đã đi gần 20 phút. Thậm chí ngay cả một cái đọa lạc chủng cũng không nhìn thấy. Không chỉ có là đọa lạc chủng, những người bình thường cũng giống như đã trốn vào dưới mặt đất đồng dạng. Không thấy tung tích, to như vậy một cái phồn giáp thành. Lúc nào chỉ còn chính nàng. Bắt đầu đức, nàng một tay cầm, phong hỏa khói báo động. Đầu cuối, nói với nó, hiện tại có cái gì tin tức mới sao? Hộp trắng nhỏ trầm mặc một hồi. Vang lên bắt đầu đức tựa hồ càng phát ra suy yếu vô lực khí thanh. Làm Lâm Tam Tửu trong lòng không khỏi trầm xuống. Không phải là hắn thương thế quá nặng đi. Liền nguyên một ly cà phê cải thiện hiệu quả cũng không lớn. Cái này, rất kỳ quái. Bắt đầu đức thì thào nói. Đã có 1-2 phút. Ta tin tức gì cũng không nghe thấy. Bỏ đi tiến hóa người. Phồn giáp thành còn thừa lại mấy ngàn người bình thường. Cứ việc hiện tại là đêm khuya, nhưng biến cố liên tục, rất khó tưởng tượng này mấy ngàn người bị tiến hóa người. Đọa lạc chủng bừng tỉnh về sau, lại có thể nằm xuống lại ngủ. Tại nàng mới vừa tiến vào phồn giáp thành lúc, bắt đầu đức còn có thể nghe thấy không ít lộn xộn. Kinh hoàng, vô dụng tin tức lưu, nhưng mà theo bóng đêm làm sâu sắc, tin tức lưu càng ngày càng thưa thớt, nhỏ bé. Rốt cuộc hoàn toàn khô cạn. Nếu như nói ảnh từ điện đường hành động làm viên nhóm, tạm thời còn chưa tới phồn giáp thành lời nói, kia làm quý hòa từ bỏ chống lại đọa lạc chủng đâu? Đi nơi nào? Nghĩ đến đọa lạc chủng, Lâm Tam Tửu liền một cách tự nhiên nhớ tới Ti Lục lúc gần đi kia một phen. Ảnh từ điện đường chứa đựng cơ cấu bên trong, đặc biệt có một cái nhà kho, dùng cho chứa đựng đủ loại tận thế nhân tố, cùng một loại tận thế nhân tố hạ, tiến hóa người có thể tiến hóa ra vô cùng vô tận khác biệt. Nhưng đọa lạc chủng lại chỉ có thể có một loại giàn khung. Tại cái này giàn khung bên trong, mới có thể nói cá nhân khác biệt. Người xem cái gọi là người biến dị, cứ việc biến hình bộ vị, hình thái đều không giống nhau. Ở hạch tâm biểu hiện thượng, lại là giống nhau. Lâm Tam Tửu hít một hơi khí lạnh, bọn họ tứ chi đều tại hướng ra phía ngoài không ngừng, tràn ra khắp nơi. Đối, Ti Lục nói những lời này lúc, không dùng bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản bọn họ thanh âm. Hắn nhìn thoáng qua phương xa tiểu phi hành khí, nói, đọa lạc chủng tứ chi sao chép, mọc thêm, mở rộng, cũng là vì cùng một cái mục tiêu, chính là vì có thể gia tăng chính mình diện tích che phủ tích. Thực hiển nhiên, tại một cái kia tận thế thế giới bên trong, diện tích che phủ tích càng lớn, sinh tồn ưu thế lại càng lớn. Cụ thể là cái gì tận thế thế giới? Thật đáng tiếc, ta cũng không biết, tại nơi này, này loại đọa lạc chủng lại thành có thể cấp tốc thanh không phồn giáp thành lợi khí. Lấy bắt đầu đức năng lực mà nói, hắn không thể nghi ngờ cũng nghe thấy. Hiện giờ hắn không muốn nói. Lâm Tam Tửu cũng rất khó mở miệng chủ động đề Ti Lục kia một phen. Ít nhất nói rõ hai chuyện. Thứ nhất, ảnh từ điện đường là sử dụng chính mình tay bên trong tận thế nhân tố, đem phồn giáp thành một bộ phận người bình thường biến thành đọa lạc chủng. Cân nhắc đến tận thế nhân tố hạ, phần lớn người đều đã không tiến hóa cũng sẽ không sa đọa. Vì vậy mà chết người bình thường số lượng khẳng định là đọa lạc chủng mấy lần cũng không chỉ. Nếu có người không khéo tiến hóa, chỉ sợ cũng không sống tới tiến hóa kết thúc. Thứ hai, tại này một bộ phận người bình thường biến thành đọa lạc chủng lúc sau, bọn họ lại quay đầu lặng lẽ đi săn khởi càng nhiều người bình thường. Tỷ như nói Lâm Tam Tửu tuần tra lúc gặp phải A Phổ liền thành người bị hại. Như bị ăn sạch sẽ con cua đồng dạng. Chỉ còn lại có một cái hữu danh vô thực xác. Chuyện này với hắn đả kích khẳng định quá lớn. Lâm Tam Tửu thầm than trong lòng thở ra một hơi. Hắn một lòng muốn trợ giúp người biến dị, nhưng lại không biết Khi nghe thấy, Bát Đầu Đức cũng ở nơi này. Lúc, cái kia trung niên nữ nhân liền một chút lo lắng cũng không có. Như cũ đối với bọn họ phát động tập kích, nàng đã là đọa lạc chủng. Căn bản không quan tâm Bát Đầu Đức chết sống. Chỉ bất quá, nếu như theo Ti Lục cấp tin tức hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút, tình huống trước mắt liền lại càng kỳ quái. Phồn Giáp Thành bên trong khẳng định là xuất hiện thứ hai loại đọa lạc chủng. Mới có thể rốt cuộc gọi Quý Hòa từ bỏ chạy tán loạn a, dù sao Quý Hòa không biết người biến dị đến tột cùng là như thế nào chuyện. Bọn họ miệng bên trong đọa lạc chủng sẽ không là người biến dị mới đúng. Nói tới nói lui, thành bên trong hay là phải có một cái khác quần đọa lạc chủng tại a, hẳn là mới tới này một nhóm sẽ ẩn hình sao? Phía đông, Bắt Đầu Đức bỗng nhiên hữu khí vô lực mở miệng. Phía đông, ta giống như nghe thấy được một chút thanh âm. Nói chính là cái gì? Lâm Tam Tửu hỏi. Bắt Đầu Đức có thể là bị thương bóng chồng vang. Đối với tin tức lưu nắm chắc, cũng không có trước đó nhanh chóng tinh chuẩn. Hắn do dự lại nghe nghe, mới nói, có hai người, hẳn là hàng xóm, tại thương lượng cùng nhau về nhà cầm đồ vật chuyện, là người bình thường. Lâm Tam Tửu trong lòng chợt nhẹ, dưới chân tăng nhanh tốc độ. Từ khi, người biến dị, giống như lũ lụt đồng dạng sông cuốn Phồn Giáp Thành về sau. Mặc kệ là tiến hóa người hay là người bình thường, đều bị sông đến chạy tứ tán. Hiện giờ từng cái thành đạo bên trong yên lặng. Kia hai cái người bình thường đại khái là coi là tình thế ổn định, mới dự định về nhà. Này một lần Lâm Tam Tửu vận khí không tệ. Chạy một hồi, chỉ nghe thấy mơ hồ nói chuyện thanh, dọc theo thành đạo bồng bềnh lung lay vào lỗ tai bên trong. Ta nghe nói, tiến hóa người đều đi, đem chúng ta ném ở chỗ này mặc kệ. Một người nam nhân tiếng nói. Một cái nữ nhân mơ hồ đáp, đi mới tốt, bọn họ đem chúng ta làm quỷ quái phòng. Dù cho thanh âm không rõ ràng, hai người không cam lòng, úc oán lại đều rõ ràng. Lâm Tam Tửu tại thành đạo chỗ ngoặt sau hơi chút do dự một chút, dừng lại bước chân. Nàng chính mình vừa nhìn chính là tiến hóa người. Nếu là hiện tại lộ đầu, kia hai cái người bình thường nhất định sẽ đối nàng tràn đầy cố kỵ đề phòng. Mặc dù không thể đem Lâm Tam Tửu như thế nào, nhưng nếu như bởi vì đối phương tâm không cam tình không nguyện mà hỏi không ra lời nói thật, vậy liền được không bù mất. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu theo tấm thẻ kho bên trong tìm ra một đại đoàn mao. Khuôn mặt lông tóc, theo người bình thường trên người siêu tập đến khuôn mặt lông tóc. Tại sử dụng người đưa nó toàn bộ dán tại khuôn mặt. Giới hạn khuôn mặt, đầu không được. Về sau, đưa nó một kích sống, liền có thể làm người sinh ra một loại chính mình là người bình thường ấn tượng. Bản vật phẩm không hạn chế người sử dụng giới tính, nhưng bởi vì nam tính khuôn mặt lông tóc tràn đầy, cho nên cảm giác sẽ tự nhiên hơn một ít. Dù sao một cái đầy mặt mao nam nhân, so một cái đầy mặt mao nữ nhân muốn bình thường nhiều. Đúng không? Chỉ cần không lấy xuống lông tóc, này loại ấn tượng liền có thể vẫn luôn kéo dài. Nó có hiệu suất cao tới 96. Tác dụng đối tượng bao gồm tuyệt đại đa số tiến hóa người. Người bình thường cùng đọa lạc chủng. Chỉ cần đối phương trên người vừa lúc không có nhìn thấu ngụy trang năng lực hoặc vật phẩm, bình thường mà nói đều có thể lừa dối quá quan. Cần thiết phải chú ý chính là khuôn mặt lông tóc không thể để cho phó bản sinh ra này loại hiểu lầm. Coi là phó bản lại bởi vậy mà bỏ qua ngươi. Vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Mặc dù hiệu quả tốt, tác dụng thời gian không hạn, nhưng là cần thiết phải chú ý chính là, tại đeo lên khuôn mặt lông tóc lúc, chiến lực trình độ sẽ bị suy yếu. Cụ thể suy yếu bao nhiêu? Là tùy cơ, theo 5 đến 95% không giống nhau. Lấy xuống lông tóc về sau, chiến lực trình độ tự nhiên sẽ khôi phục. PS, mỗi 8 giờ chỉ có thể hái mang một lần. Cho nên khi ngươi lần đầu tiên đeo lên, phát hiện chính mình chiến lực bị suy yếu 95%. Người nghĩ muốn cởi ra lại mang một lần liền không thông. Nhất định phải chờ 8 giờ qua đi, mới có thể thử một lần nữa. Này đoàn lông tóc thật quá nồng nặc. Lâm Tam Tửu mặc dù trước kia cũng đã từng làm hướng mặt bên trên dán dâu chuyện. Nhưng hiện giờ tình huống không đồng dạng. Nàng còn phải mở miệng nói chuyện. Giả không được nam nhân. Nàng nghe kia hai cái người bình thường tiếng bước chân dần dần đi về phía mình. Do dự một chút, nhanh lên kéo ra hai tiểu đống mao, dán tại chính mình lông mày thượng. Bọn chúng phảng phất bơ đồng dạng thuận hoạt dung nhập nàng lông mày bên trong. Sờ một cái, không có chút nào lộn xộn dị dạng cảm giác. Nhưng là lại cúi đầu vừa nhìn, tay bên trên kia một đại đoàn lông tóc, thể tích tựa hồ căn bản không có giảm nhỏ. Kia liền lại đến hai đống được rồi. Nàng tại thì thầm trong lòng, lặp lại chiêu cũ một lần, cùng vừa rồi không khác chút nào một đại đoàn lông tóc. Vẫn cứ run run rẩy rẩy đứng ở lòng bàn tay của nàng thượng. Kia liền nhiều tới một chút. Lần này Lâm Tam Tửu là có chút sốt ruột. Kéo ra hai đại đống mao đều nhanh có thể bao trùm gương mặt. Cũng như thường dán lên lông mày của mình. Nàng nhớ tới chính mình còn có lông mi tới. Vội vàng một tay lôi kéo mí mắt. Một tay đem lông tóc hướng lông mi cây gian dán. Lông mi có thể tiêu hóa lông tóc mặc dù không bằng lông mày nhiều. Nhưng tốt xấu nàng có trên dưới 4 hàng lông mi đâu. Chờ kia một đại đoàn lông tóc cuối cùng bị nàng toàn bộ sử dụng hết lúc sau. Nàng nháy mắt 3 con mắt. Liền cảm giác trước mặt khởi một cỗ gió. Lâm Tam Tửu lật lên trên thu hút châu. Nhân sinh bên trong lần đầu không dựa vào tấm gương liền rõ ràng đất sở nhìn thấy lông mày của mình. Chỉ là nàng không kịp nhiều tu chỉnh. Lại nói mặt bên trên cũng thực sự không địa phương dính kinh. Làm kia hai cái người bình thường đi mau qua thành đạo chỗ ngoặt lúc. Lâm Tam Tửu vội vàng hô một tiếng. Kích hoạt, lập tức nàng dưới chân mềm nhũn. Kém chút không ngã xuống đi. Ý lão sư thở dài một tiếng trường trường khí. Ta còn tưởng rằng, lấy ngươi vận khí, khẳng định sẽ bị đầy cách suy yếu 95% chiến lực đâu. Nàng chậm rãi nói, không nghĩ tới a, so ta đoán trước cường. Vẻn vẹn bị suy yếu 94. Đã tận thế thế giới bên trong hết thảy đều là sống. Khả năng cũng bao gồm nàng ý thức lực biểu tượng. Chỉ bất quá cái này ý thức lực biểu tượng. Sống. Niên kỷ đầu càng dài, nói chuyện tựa hồ liền càng không dễ nghe, mặc dù rất giống là có chút không may, nhưng chỉ cần người vừa tới không phải là đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu cảm thấy kỳ thật cũng không có gì lớn. Chiến lực thấp điểm, không thì càng giống như người bình thường sao? Đổi thành người khác, khả năng hái hái xé xé rất chậm trễ thời gian. Nàng không giống nhau, gặp được nguy hiểm thời điểm. Chỉ cần dùng tay tại mặt mày thượng một mát, thu hồi khuôn mặt lông tóc, nàng chiến lực liền lại khôi phục. May mắn, người vừa tới không phải là đọa lạc chủng. Ôi chao nha, dọa ta một hồi, kia nữ nhân chuyển qua chỗ ngoặt, bị mờ tối bóng người cả kinh vội vã một dừng bước tử. Tay đè chặt lồng ngực, nhìn một chút mới run giọng hỏi. Ai vậy, ngươi? Người vô thanh vô tức đứng ở chỗ này làm cái gì a? Bên người nàng xách theo một đầu đèn da đen nam nhân. Nâng đèn chiếu chiếu Lâm Tam Tửu. Hai cái người bình thường đều rơi vào trầm mặc bên trong. Cũng không trách bọn họ nhìn chằm chằm. Đã mất đi 94. Chiến lực Lâm Tam Tửu. Hiện tại cảm thấy mí mắt đều bị rơi đến nặng nề. Giống như treo hai bài tảng đá. Chớp mắt mở mắt đều có chút mệt. Các ngươi cũng là người bình thường đi. Lâm Tam Tửu cố ý nhẹ nhàng thở ra tựa như nói. Quá tốt rồi. Ta một người lẻ loi trơ trọi mới tốt sợ hãi. Ta nghe nói thành bên trong xuất hiện đọa lạc chủng. Mặt khác người đều đi đâu? Đến cùng như thế nào chuyện a? Không ngờ. Hai cái người bình thường lại đều mang theo mê hoặc. Hai mắt nhìn nhau một cái. Ngươi là có ý gì a? Cái gì đọa lạc chủng? Chúng ta không nghe nói. Kia nữ nhân mang theo hồ nghi nhìn nàng. Còn vô ý thức sờ soạn một chút lông mày của mình. Kể bên này vốn là không có bao nhiêu người nha. Ta nghe nói. Là tiến hóa người bởi vì người biến dị chuyện. Đều chạy hết. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Lúc này mới ý thức được một cái vấn đề. Nàng tốc độ nhanh. Đi được xa. Bởi vậy biết thành bên trong rất nhiều nơi đều là không. Nhưng này hai cái người bình thường lại không có khả năng ngay lập tức liền phát giác người đều không thấy. Ta đi mấy cái thành đạo, cũng không nhìn thấy người sao. Nàng qua loa ứng phó tới. Nói, các ngươi đi cái nào? Có thể hay không mang ta cùng đi? Ta một người sợ hãi. Người sợ hãi sẽ có đọa lạc chủng sao? Người từ chỗ nào nghe nói à, tiến hóa người đi thời điểm. Ta trong lúc vô tình nghe thấy bọn họ nói. Hai người sắc mặt rõ ràng ngưng trọng một tầng. Da đen nam nhân nặng nề thở dài. Nói, cũng không biết cái này tin tức là thật là giả. Nếu là bắt đầu Đức Radio còn tại liền tốt. Này mấy ngày cũng không biết làm sao vậy. Tựa như chúng ta bị nguyền rủa tựa như. Hắn đi đầu đi hai bước. Nói, hai người các ngươi là nữ nhân. Liền theo sau lưng ta đi. Ta mở ra đường. Các ngươi an toàn một ít. Chính là muốn theo sát điểm. Ta tại nhìn cũ văn quá trình bên trong. Phát hiện chương 1000 là cái đường ranh giới. Trước đây văn ta xem chính mình đều thực xấu hổ. Sau đó văn ta xem đã cảm thấy tốt một chút. Khả năng ta gặp ngàn tiến bộ. Như vậy nói đến, 2000 đại quan cũng sắp. Đến lúc đó ta sẽ gậy dài trăm thước tiến thêm một bước sao? P.S. Ta lật lên con mắt lúc. Liền có thể mơ hồ trông thấy một chút lông mày cái bóng. Ta không tin ta là một cái duy nhất người. Lại P.S. Lông mày đĩnh nồng. Tóc mỏng manh, cái quái gì, bản chương xong, cách chương.